Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, đệ 1015 chương đắc tội xong rồi. Phạm Lợi Cần không phải giả ngu, là thật sự không nhớ rõ kia nữ học sinh là người nào. Rốt cuộc nửa năm phía trước hắn sau mệnh lệnh tính kế một cái bình thường không thể lại bình thường. Tiểu gia đình, với hắn mà nói căn bản chính là một chuyện nhỏ nhi. Nổi bật qua lúc sau, tự nhiên mà vậy ném tại phía sau. Chính là lúc trước ngài làm ta phát tin tức nói có cái nữ học sinh vì mua sang quý sản phẩm điện tử. Mà tức chết thân mụ cái kia, Phạm Tổng, hiện tại như vậy làm, tin tức không xác thực. Còn tạo thành hai người tử vong, nếu là tùy ý mặt khác truyền thông truyền bá đi xuống. Chúng ta này nhỏ công ty truyền thông tuyệt đối chịu đựng không nổi a. Ngài cũng là tham cổ, mau hỗ trợ ngẫm lại biện pháp, nhìn xem xử lý như thế nào đi. Đối phương vội vàng lại nói, một bên Cảnh Vân Chiêu nghe được rõ ràng. Không nghĩ tới sự tình làm được nhanh như vậy. Lập tức cấp Bạch Du Ân đầu cái tán thưởng ánh mắt. Bị điện thoại kia đầu người vừa nhắc nhở. Phạm Lợi Cần nghĩ tới. Thật là có như vậy một sự kiện. Bất quá, lúc ấy xử lý thực hảo. Nữ học sinh cũng đã chết. Kia ra phụ thân lại cầm tiền. Cho dù có lý cũng thành không lý. Như thế nào sẽ đột nhiên liền có truyền thông. Đôi mắt đột nhiên trợn mắt, nhìn Bạch Du Ân, gắt gao nhìn chằm chằm mờ ni là hắn. Vẫn là kia nha đầu. Phạm Tổng, ngài này sắc mặt giống như không tốt lắm. Là làm cái gì thiếu đạo đức chuyện này sao? Xin khuyên ngài một câu. Nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu. Liền tính người đã chết, không chuẩn cũng sẽ đột nhiên xác chết vùng dậy, tìm ngài tâm sự chuyện cũ đâu. Cảnh Vân Chiêu âm trầm trầm nói một câu, Phạm Lợi Cần dùng mình một cái, bị nàng như vậy vừa nói, đột nhiên nhớ tới cái kia phía trước bị hắn quên đến không còn một mảnh nữ học sinh mặt, mang theo ủy khuất, còn có thù oán hận cùng phẫn nộ, là ngươi, hai chữ. Giống như từ kẽ răng bài trừ tới giống nhau. Cái này nhìn qua tuổi như thế tuổi trẻ tiểu nha đầu, thế nhưng thiết kế ra tới như vậy vừa ra. Cẩn thận tưởng tượng, nàng chỉ sợ đã sớm tính kế hảo đi, trong lén lút tìm người cha hắn gốc gác. Có thể cha như vậy cẩn thận, chỉ sợ từ phía trước Đàm Hy Diễm chiếu phát ra lúc sau cũng đã bắt đầu rồi. Thế nhưng làm như vậy vô thanh vô tức, thậm chí dường như đem hắn đã quên giống nhau, một cái uy hiếp đều không có cho hắn. Rõ ràng là từ thị trưởng cháu ngoại gái, lại ở trước mặt hắn chút nào không nhiều lắm biểu lộ nửa điểm. Thậm chí còn làm người cho hắn phái thư mời, biết rõ, hắn thấy thư mời tuyệt đối sẽ không chút nghi ngờ lựa chọn tiến đến. Chỉ cần nàng ân bài công nhân trước tiên công đạo một câu, liền không ai sẽ nhìn kỹ kia phía trên ký tên là thật là giả. Làm chính hắn cũng cho rằng chính mình lấy chính là thật sự. Sau đó, hấp dẫn hắn chú ý làm hắn chủ động, gây sự sao. Như vậy trường hợp, như thế đại đội hình, đừng nói là mắng này tiểu nha đầu nhiều như vậy khó nghe nói. Liền tính chỉ là tìm nàng một đinh điểm phiền toái, Từ Nguyên Trạch đều sẽ vì cháu ngoại gái mặt mũi đối hắn nghiêm thêm trách cứ, thậm chí đuổi ra đi. Thôi, còn lựa chọn hôm nay cái này nhật tử đem sự tình tuôn ra tới. Phạm Lợi Cần lúc này chỉ cảm thấy trên người tỏa ra hàn khí nhi, có loại kinh sợ mà lại hối hận cảm giác, phảng phất hết thảy danh lợi tại đây một khắc, đình chỉ, thất thần làm gì, còn không đem Phạm Tổng thỉnh đi ra ngoài. Không trong chốc lát, Phạm Lợi Cần chỉ nghe được từ Nguyên Trạch lạnh lùng một tiếng. Tiếp theo, liền có người đối hắn thân thể một trận lôi kéo. Cả người cơ hồ bị kéo ra hồ nước. Trên mặt đất họa thượng thật dài một đạo thủy ấn. Tiểu tiện hóa, đã làm như vậy nhiều năm vào rừng làm cướp phượng hoàng. Ta cũng không tin ngươi không trải qua chuyện đó nhi. Ta không tin ngươi cùng Bạch Du Ân không có gì. Cái gì thiên kim tiểu thư, ngươi cũng xứng. Nổi giận đùng đùng, bị thoát ly khi đột nhiên bạo nộ một câu. Dù sao, đã đem Từ gia đắc tội gắt gao. Hiện tại liền tính hắn lại nhiều mắng vài câu, cũng căn bản sẽ không có cái gì bất đồng. Hết chương.